Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1089, chương 1089 rất giống cùng xuất phát. Trà sữa nghe được Mạt Trà nói lời. Thân thể hơi hơi cứng đờ. Vừa cười vừa nói. Bao nhiêu năm quy củ. Hai cái lão đại, không có làm như vậy đó a. Phía trên thúc thúc bối cũng sẽ không đồng ý, Mạt Trà. Những lão gia hỏa kia, ta hiện tại đánh mèo bổng nơi tay. Tại sao phải sợ bọn hắn? Đến lúc đó hai chúng ta liên kết, toàn bộ trường học còn không phải hô phong hoán vũ. Trà sữa cười một cái nói. Trước không nói cái này. Trà ca, gần nhất mau mau cùng ta nói. Hắn thấy được mấy cái cùng hắn lớn lên rất giống mèo. Chấm ngoặc kép, bọn hắn mèo quả quýt lớn lên giống rất bình thường a. Không tính là gì, nhưng thật giống quá mức. Trà sữa điều ra ảnh chụp nói ra. Trà ca ngươi xem, thật vô cùng giống. Mạt Trà đầu duỗi tới. Kém chút coi là đó là chụp ảnh chính mình. Một bên khác, Triệu Diệu vì xử lý Mạt Trà sự tình mà tạm thời lúc rời đi. Phong ấn trong thế giới Nosa, năm người lập tức châu đầu ghé tai. Lôi nói ra, đội trưởng, ngươi làm gì cùng cái tên kia tạ tội? Nosa nói ra, bởi vì hắn đủ mạnh. Nhân tộc bây giờ không phải là thảo luận đúng sai thiện ác thời điểm. Chỉ có tồn sống sót, chúng ta hậu đại mới có cơ hội thảo luận những này. Mà Triệu Diệu đủ mạnh, có trợ giúp của hắn, nhân tộc tháng ngày về sau sẽ tốt hơn qua. Một bên thiếu nữ tóc hồng nói ra, thế nhưng là, hắn cùng chúng ta đều không phải là một chỗ người a. Ngươi xem viên tinh cầu này, bọn hắn sinh hoạt so với chúng ta hạnh phúc nhiều. Nosa nói ra, toàn bộ hệ ngân hà nhân tộc đều là một đầu chiến tuyến. Địa cầu bị siêu năng mèo phát giác cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Mà lại các ngươi nhìn một chút ở đây. Cái ý thức này chi quốc, nhưng so sánh minh chủ còn muốn lớn. Nghe được câu này, đám người cũng tò mò vừa lại kinh ngạc mà nhìn trước mắt phong ấn thế giới. Làm vì nhân tộc phản kháng trận doanh người mạnh nhất, Miêu Cách Hội cũng là ủng có ý thức chi quốc. Chỉ bất quá bởi vì kỹ thuật so Triệu Diệu càng không hoàn chỉnh quan hệ. Ý thức của bọn hắn chi quốc kém xa Triệu Diệu. Đúng lúc này, Triệu Diệu lại trở về. Nhìn trước mắt năm người nói. Tốt, ba tông đại chiến tình huống. Ta trước mắt biết, cái kia Miêu Cách Hội bên này lại định làm gì đâu. Nosa nói ra. Tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Đây là việc quan hệ Miêu Cách Hội sinh tử tồn vong việc lớn. Chính là cơ mật cốt lõi nhất. Nhưng mà trước ngươi chui vào qua hỗn độn cứ điểm trung tâm khu thí nghiệm. Hẳn là cũng rõ ràng lông dài tông dị thường. Nghe nói minh chủ tự mình dò xét một phen lông dài tông tình huống. Có lẽ ngươi đối tình huống này cũng sẽ có hứng thú. Nghe được Nosa nói lời. Triệu Diệu mỉm cười. Kỳ thật hắn vốn là có liên hệ Miêu Cách Hội ý tứ. Dù sao hắn còn có chiến tranh nhiệm vụ treo đây. Lần trước 40 con ngoài hành tinh mèo thế nhưng là cho hắn cung cấp một số lớn kinh nghiệm. Triệu Diệu tiêu hóa về sau. Hiện tại cũng định thu hoạch đợt tiếp theo điểm kinh nghiệm. Cả người dục dịch, dù sao bất luận hình thức như thế nào biến hóa. Thực lực bản thân đều là trong cuộc chiến tranh này tự vệ cơ sở. Thế là Triệu Diệu nhìn xem năm người nói. Vậy được đi, các ngươi mang ta đi tìm minh chủ của các ngươi. Ta có chuyện muốn nói với hắn đàm. Tiếp lấy Triệu Diệu tính toán thời gian một chút. Khoảng cách tháng này cuối tháng còn có không sai biệt lắm chỉ có 4 ngày. Thế là hắn nói ra. Sau 4 ngày, các ngươi cùng ta cùng đi tìm hắn đi. Thế là sau 4 ngày rạng sáng, Triệu Diệu lần nữa nghênh đón cuối tháng kết toán. Lợi nhuận kết toán lần nữa cho Triệu Diệu cung cấp hơn 10 vạn điểm kinh nghiệm. Búc đạt đến búc, LV9, 175.817/200.000. Mà Pharaoh mèo cũng đi qua mấy ngày nay treo máy. Lại tăng 2 cấp, đạt đến LV53. Sau đó thì là rút thưởng khâu. Theo Triệu Diệu hiện tại trên địa cầu giao thiệp càng ngày càng rộng lớn. Lần này cả nước chiếm so lại là một hơi đạt đến 100%. Có được trọn vẹn 1.000 lần rút thưởng cơ hội. Triệu Diệu mong đợi hút. Đạt được hơn vạn điểm kinh nghiệm. lạt điều một đống, đủ loại cường hóa thạch. Mấu chốt nhất, vẫn là đế vương mèo bọc thép mảnh vỡ đạt đến 201/240. Thấy cái số này, Triệu Diệu liền là tinh thần chấn động. Điều này đại biểu hắn tháng sau khả năng liền có thể tập hợp đế vương mèo bọc thép. Nhìn một chút hơn 10 vạn điểm kinh nghiệm, Triệu Diệu nghĩ đến lần này lại muốn tham gia ba tông đại chiến. Hung hiểm vô cùng, vẫn là đem mỗi một phần điểm kinh nghiệm đều chuyển hóa làm chiến lực tương đối tốt. Thế là lại tốn 10 vạn đổi cường hóa trùy sát, cường hóa một lần miêu vương tử lễ phục, lại là thành công cộng 1. Miêu vương tử lễ phục cộng 12, lực phòng ngự tăng cường 120%, thể chất tăng cường 90%, có thể hấp thu siêu năng lực cộng 1, LV cấp 80 hạn mức cao nhất, cảm giác được thực lực của mình lại tiến một bước. Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu, trở lại phong ấn thế giới, đem bên trong 5 người kéo về thực tế bên trong. Đi thôi, mang ta đi tìm các lão đại của ngươi. Nosa đám người mang theo Triệu Diệu đi tới Giang Hải một chỗ. Trên nhà cao tầng, tiếp lấy có chút khẩn trương nhìn về phía Triệu Diệu. Nói ra, cái kia cơ giáp, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu, cái gì cơ giáp? Nosa, chính là chúng ta ngày đó xuyên qua cơ giáp. Cái kia cơ giáp bị Triệu Diệu nhặt được tay về sau, trực tiếp ném cho em bé đi nghiên cứu. Triệu Diệu còn muốn đưa cho Triệu Tiết bọn hắn mặc vào. Kết quả phát hiện tựa hồ còn nhận thức, nghe được Nosa vấn đề, hắn lập tức nghĩ tới, ngày đó các ngươi mặc cơ giáp a, ta cũng không biết đi nơi nào, nhưng mà nói đến cái này cơ giáp làm sao mặc, ngộ nhỡ ta nhặt được cũng có thể sử dụng xem. Nosa một mặt không nói nhìn xem Triệu Diệu, đây thật là hắn thấy qua nhất vô lại cường giả, nhưng nàng trong lòng đột nhiên lóe lên một tia hiểu ra. Có lẽ chỉ có như thế không biết xấu hổ, mới có thể tại trong vũ trụ ngoan cường sinh tồn được. Cuối cùng đạp vào đỉnh phong, chúng ta cùng Triệu Diệu chênh lệch, có phải hay không liền trên một điểm này. Không đề cập tới Nosa ý nghĩ trong lòng biến hóa, nàng mặt ngoài như cụ bất động thanh sắc nói ra. Cơ giáp bên trên có huyết mạch nghiệm chứng dụng cụ, không phải bản người không thể sử dụng, bất quá chúng ta có thể giúp ngươi giải trừ. Chỉ bất quá cần cơ giáp bên trên thông tin trang bị tới liên lạc trong hội người, để bọn hắn mở ra gãy vọt cánh cửa, đưa chúng ta trở về. Triệu Diệu nhẹ gật đầu, liên hệ em bé, chỉ chốc lát có móc ra 5 bộ cơ giáp, để bọn hắn giải trừ phía trên thân phận nghiệm chứng. Sau đó nhìn bọn hắn kỹ thuật cơ giáp bên trên thông tin trang bị, liên hệ miêu cách hội người, chỉ chốc lát. Một đạo màu lam quang môn ở trước mắt cao ốc mái nhà mở ra. Nosa nói ra, xin mời. Triệu Diệu mỉm cười, hắn cũng không cần những người khác đi dò xét, ỷ vào chính mình có lúc ngừng trọng sinh, trực tiếp trước một bước đi vào ánh sáng trong môn phái. Nosa mấy người đi theo nối đuôi nhau mà vào. Màu lam quang môn lạch cạch một chút tiêu thất vô tung. Triệu Diệu theo quang môn bên trong bước ra về sau, đập vào mi mắt chính là một chỗ sáng ngời hang động. Theo Triệu Diệu vừa ra tới, hơn 10 tên người mặc cơ giáp chiến sĩ đã đem họng súng nhắm ngay Triệu Diệu. Triệu Diệu dù bận vẫn ung dung đánh giá trang bị của bọn họ. Nhìn qua so Nosa bọn hắn lo một chút nha. Sau đó Nosa đám người đi ra, một cái tên là đầu chiến sĩ vội vàng nói, Nosa, các ngươi cuối cùng trở về. Mau đưa Triệu Diệu mang đến gặp trưởng lão đi. Hắn chờ các ngươi thật lâu rồi. Tiếp lấy hắn lại nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Nosa, các ngươi làm sao không có đem hắn khảo? Như thế mang tới không có vấn đề sao? Nghe được đồng bạn vấn đề, Nosa 5 người trên mặt tất cả đều hiển lộ ra vẻ xấu hổ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.